Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, vượt qua nan quan. Dối trá, Ikkyo nhìn xem trận bên trong đang huấn luyện Pokemon, hài lòng, quay đầu nhìn về phía Don cười nói, huấn luyện rất không tệ, đoán chừng ngày mai hướng thắng trấn Pokemon Contest. Ngươi lại có thể cầm xuống chiến thắng. Nào có a, kém xa lắm đâu. Bất quá, xin đá kỳ thật đúng là cố gắng đâu. Nếu như có thể lại nhiều một chút thời gian, khẳng định có thể làm được tốt hơn. Cứ việc không có đạt tới ngay từ đầu dự tính như vậy. Bất quá xin đá kỳ đã rất cố gắng. Nếu có thể lại nhiều một chút thời gian, khẳng định có thể làm được tốt hơn. Don lắc đầu cười một tiếng. Đi theo chỉ hướng Shindaki cùng Pachirisu cười nói. Ikkyo, nhìn, Shindaki cùng Pachirisu phối hợp rất tốt đâu à. Dựa theo Ikkyo ngươi cho cái kia mạch suy nghĩ. Lấy Flame Wheel cùng Điện Quang cái này hai chiêu giao thoa. Hiện tại không chỉ có hoàn mỹ dung hợp. Càng là điện bên trong mang lửa. Trong lửa có điện, ta chưa từng nghĩ tới lại có thể dạng này phối hợp. Đây cũng chỉ là từ nào đó hai cái Pokemon bên trên xuất hiện linh cảm mà thôi. Ikkyo thôi thôi, tay cười nói, muốn nói hoàn mỹ nhất phối hợp. Đại khái là lửa cùng đá, điện cùng đá, cùng ba cái dung hợp. Xác thực, Ikkyo lúc trước cho Don ý kiến thời điểm, căn bản không nghĩ nhiều. Thuần túy là nhìn tao Chio thuộc tính đến an bài. Đây cũng là Ikkyo hắn nói ra hoàn mỹ nhất trạng thái phối hợp thuộc tính nguyên nhân. Ai bảo cái kia ba cái đầu nguồn liền là thiến rem. Cũng tức là đá, lửa cùng đá, điện cùng đá, Don một chút cúi đầu. Không ngừng trong đầu suy nghĩ loại kia kết quả. Một hồi lâu qua đi, Don có chút kích động nắm lên Ikkyo cánh tay. Nhảy lên tại Ikkyo trên gương mặt meo cái sau mới cười nói. Ikkyo, ta vẫn còn muốn nói cảm ơn ngươi. Ta vừa rồi lại nghĩ tới thật nhiều cái tổ hợp chiêu thức. Nhìn xem kích động như thế Don. Ikkyo lắc đầu bật cười nói. Đợi ngày mai sau khi kết thúc sẽ chậm chậm đi thử đi. Hiện tại để Pokemon nghỉ ngơi một hồi. Điều chỉnh tốt trạng thái. Mấy ngày nay từ sáng sớm đến tối đều huấn luyện. Thể xác tinh thần cũng không khỏi có chút mệt chuẩn bị. Ân, ta biết, ta biết, ta đi tìm sách vở nhớ kỹ. À không đúng, trước muốn để bọn chúng nghỉ ngơi một chút. Đòn thật sâu gật đầu cười một tiếng. Vội vàng chạy hướng sân huấn luyện bên trong. Nhìn xem Đòn từ từ đi xa bóng lưng. Ikkyo khẽ nhả khẩu khí lẩm bẩm nói. Đòn bên này là triệt để không có vấn đề. Như thế phát triển tiếp. Chỉ cần chờ Grand Festival trước hơi lại tăng cường một cái. Nghĩ đến hẳn là có thể tránh cho nguyên bản kết quả. Cầm một cái chiến thắng. Tùy theo, Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía đang cùng Pokemon đánh nháo thành nhất đoàn Lyra lẩm bẩm nói. Bên này nha, không có gì bất ngờ xảy ra cũng liền trước mặt hai ngày dự đoán như thế. Các loại lần này Pokemon Contest kết thúc. Cũng nên nhấm nháp một chút đạo này mỹ thực lược. Lúc này, mà ôm Seaman cùng Pichu đi vào Ikkyo bên người nhẹ giọng hỏi. Cái kia Ursula đâu? Người vẫn là có ý định như trước kia để đặt mặc kệ. Không kém bao nhiêu đâu. Nàng loại kia tính tình. Ta là không nghĩ mang theo trên người. Nếu là đem nhân cách của nàng đổi. Vậy ta nhưng không có hứng thú được đến. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, tìm cái ghế sau khi ngồi xuống tiếp tục nói, tương lai của nàng, nhìn tình huống đi, ta sẽ cho hai nàng cái lựa chọn, tiếp tục lữ hành, Alola ở lại cái này hay, người quyết định liền tốt. Umusu đi theo ngồi vào Ikkyo bên người, đem Pichu cùng Seaman nhét vào Ikkyo trong ngực sau cười nói. Cũng không biết nên nói Ursula nàng là vận khí tốt vẫn là cái gì. Vậy mà vừa lúc thu phục đến Don chỗ sở Pokemon. Lần này Pokemon Contest. có lẽ đối với Don tới nói là triệt để vượt qua lý chướng ngại một lần. Về phần Don chỗ sợ Pokemon, tự nhiên là Plusle cùng Minun. Nói như vậy, giống như là Don tóc gặp được điện. Trong nháy mắt bạo tạc loại này đặc chất liền không nói nhiều. Nhưng nếu là Don tóc gặp được Plusle, Minun Thundershock một loại, cái kia không chỉ có là trong nháy mắt bạo tạc, còn biết chiếu lấp lánh. Đây cũng là Don ngoại hiệu Shiny nơi phát ra. Kỳ thật cái này khá tốt. Cereal nơi đó nhưng là có một đôi chính phụ điện đập. Ban đầu ở Valor bờ hồ thời điểm, Don cũng thử qua không ít lần tiếp xúc. Đồng thời bởi vì cuối cùng đạt tới hữu hảo chung đụng quan hệ, bỏ đi rơi Don không ít cảm giác sợ hãi. Bây giờ dù cho đối mặt chính phụ điện đập, Don nàng cũng sẽ không quá sợ hãi một loại, trừ phi tóc của nàng lần nữa chiếu lấp lánh. Nhưng vận khí có đôi khi chính là như vậy không tốt. Tại ngày trước Don cùng Ursula tiến hành luyện tập thi đấu thời điểm, chính phụ điện chỉ Thundershock cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đánh trúng Don tóc, sau đó chiếu lấp lánh lần nữa hiện ra. Kết quả cuối cùng y nguyên không cần nhiều lời. Lần này Pokemon Contest Ursula đoán chừng còn biết không cẩn thận đánh trúng Don tóc. Đương nhiên, Ikkyo cũng sẽ không để Ursula tùy tiện cầm xuống chiến thắng. Thật đến một bước kia, liền là chấn động đồ chơi khởi động thời điểm. Xác thực đâu, Ikkyo cười lắc đầu, bắt đầu xoa nắn lên trong ngực hai chỉ Pokemon. Pichu hoàn toàn không có một tia lời oán giận, còn tương đương hưởng thụ. Seamon ngược lại là hơi bất mãn nhìn xem Ikkyo, thế mà bởi vì quên mất nó, đem nó nhốt tại Pokbo bên trong vài ngày. Bất quá Seamon cũng không có nói thêm cái gì, thực đang sợ Ikkyo lại một cái bất mãn, lần nữa đem nó khóa tại Pokbo bên trong, đợi ngày mai kết thúc. Chúng ta hơi chỉnh đốn mấy ngày, sau đó tại đi Sunnysore City, mỗi ngày đều rất vất vả ha. Ursula lúc này chính đối hóa trang kính chỉnh lý trang dung, mỉa mai cười cười nói, ở trước mặt hắn một mực chứa đơn thuần, giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, chỉ vì tranh thủ hắn ưa thích. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chưa bao giờ chứa qua cái gì. Don đồng dạng sửa sang lấy trang dung, nhưng sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn? Thật sao? Ngươi trong lòng mình rõ ràng liền tốt. Ursula hơi nhìn nhắm một con mắt, cẩn thận kiểm tra tự thân cách ăn mặc, mở miệng lần nữa cười nói. Bất quá, lần này trận chung kết lại là cùng ngươi đây. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ sớm gặp được ngươi, hoặc là ngươi một cái trang qua đầu, không cẩn thận thua mất đâu. Nói không chừng cái này cũng là chuyện tốt đâu. Đến lúc đó hắn sẽ đi an ủi ngươi, ngươi cũng có thể thừa này độc chiếm hắn, đem cái kia mới tới Lyra chen đến một bên. Ta sẽ không thua. Don dùng lược chậm chậm chải tóc, ánh mắt kiên định trả lời. Ta cũng không có loại kia dự định. Lyra là bạn tốt của ta, hảo tỉ muội, a, đều sẽ kéo bè kết phái lược. Ursula thu hồi đồ trang điểm, quay đầu nhìn về phía Don tiếp tục cười nói, muốn cho Lyra giúp ngươi cùng một chỗ chiếm cứ hắn, đem chúng ta những người ngoài này toàn bộ gạt mở, bao quát cái kia Umusu. Đến nơi đây, Don thực sự nhẫn không đi xuống, đứng người lên. Ursula quát, ta mới không có nghĩ những thứ này, chúng ta rõ ràng đều là tỉ muội, tại sao phải dạng này? Vì cái gì không thể hữu hảo ở chung? Ikkyo cũng khẳng định muốn nhìn đến chúng ta hữu hảo ở chung, cùng ngươi làm tỉ muội. Hừ, thu hồi ngươi đơn thuần, chớ chọc ta bật cười. Don lời nói dường như chạm đến Ursula nội tâm, đi theo đến hô to. Hắn tâm tư, ngươi không hiểu. Trong mắt của hắn như thế nào đối đãi ta, ngươi không hiểu. Không, ngươi cái gì đều hiểu, nhưng ngươi chỉ là nhìn xem đây hết thảy, từ chưa làm qua cái gì, cứ như vậy ngươi còn muốn nói với ta tỉ muội, ngươi cái này tự tư có lợi tên xảo trá. Không, ta không có. Ta không có, ta trước kia thật không biết. Don cắn môi, sắc mặt hiển lộ ra mấy phần do dự, nhưng rất nhanh lại kiên định xuống tới. Ngẩng đầu nhìn Ursula nói, chờ hôm nay kết thúc, ta sẽ hào hào cùng Ikkyo trò chuyện với nhau. Chúng ta đến lúc đó nhất định có thể hữu hảo ở chung. Còn có, cứ việc ta đã thu thập đủ 5 cái hủy, nhưng tranh tài ta sẽ không thả lỏng. Ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại ngươi. Đây chính là ta xử sự phương thức. Thật sao? Vậy ta liền thỏa thích đang mong đợi a. Chờ mong ngươi có thể thắng được Plutzler cùng Minon. Sinh, Ursula kẹt kia tin tức phúng tiếu dung nồng đậm hơn. Quay người đi hướng phòng hóa trang đại môn. Tại cửa ra vào hơi dừng lại hạ nói. Mặt khác, ta không cần ngươi đáng thương. Ta sẽ dùng ta biện pháp của mình đến cải biến địa vị. Nói xong, Ursula cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Don hít sâu mấy hơi lẩm bẩm nói. Không có vấn đề, nhất định không có vấn đề. Trước kia Serena thế nhưng là để Plutzler cùng Minon đã giúp ta không ít. Khẳng định có thể nhảy tới. Ikkyo không có ghét bỏ như thế ta. Cũng không có chán ghét như thế ta. Giống Ikkyo cùng Umusu nói. Vì cái gì không đi đón thụ đâu. Vô luật tránh không sai ni. Vậy cũng là ta. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Chỉ cần cùng Ikkyo hảo hảo trò chuyện với nhau. Hắn khẳng định sẽ tiếp nhận Ursula. Không tại xem nàng như. Một bên khác. Chuẩn bị trong phòng, Ikkyo lúc này chính ôm lấy Lyra, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm nói, đợi lát nữa tranh tài kết thúc, người ban đêm theo giúp ta đi một nơi. Lyra hơi đẩy thao hai hạ Ikkyo nói, đi nơi nào? Còn có, nơi này mặc dù không ai, nhưng cũng không cần ở loại địa phương này loạn ôm nha. Tốt tốt tốt, Ikkyo buông ra ném âm. Lý hai hạ ném âm tiểu hoàng tử cười nói. Đến lúc đó ngươi đi theo ta. Còn lại cũng không cần quản nhiều. Biết rồi. Lyra giữ chặt Ikkyo tay đi hướng chuẩn bị trong. Phòng chỗ ngồi nói. Trận chung kết sắp bắt đầu. Chúng ta trước xem so tài lại nói. Gấp cái gì? Còn mấy phút nữa thời gian chuẩn bị đâu? Ikkyo sau khi ngồi xuống. Trong nháy mắt sụi lơ đến trên ghế. Ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn nói. Nói đi thì nói lại. Lần này không được tuyển. Ngươi thật không có vấn đề. Lyra lắc đầu. Không thèm để ý chút nào cười nói. Không có vấn đề. Giống Don nói như vậy. Lần này ta lại đạt được không ít kinh nghiệm. Với lại so với lần trước thế nhưng là tiến bộ một mảng lớn. Lần tiếp theo ta khẳng định có thể tiến vào hiệp 2. Xem ra ngươi quả thật có thể nghĩ thoáng, không có mù quáng tự tin, dạng này ta cũng liền triệt để yên tâm. Cái gì đó, không nên đem ta nói giống như tiểu hài tử, ta cũng không là tiểu hài tử. Đúng đúng đúng, không nhỏ lược, nên thúc đẩy lược. A, ngươi nói cái gì? Không có gì, xem so tài a, một phàm một chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.